ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá trừ bỏ Bích Liên Thiên ở ngoài, không có người lại quản lý Thiên Huyền. Ba vị lão tổ lại lần nữa nhìn về phía Tô Nguyên Nguyên. Ngươi vốn là ta Thái Nhất Thánh Địa môn nhân, hiện giờ còn tưởng hồi Thái Nhất Thánh Địa. Tô Nguyên Nguyên nói, ta chưa từng có phản bội quá Thái Nhất Thánh Địa, là phía trước các ngươi dung không dưới ta. Nếu các ngươi không oan uổng ta, ta tự nhiên vẫn là sẽ trở về. Bất quá ta còn là tưởng cùng ta đồ đệ ở cùng một chỗ. Trên thế giới này, nàng chỉ tín nhiệm đồ đệ. Dạ Ly hơi hơi câu môi, trong lòng có chút kiêu ngạo đắc ý, ngươi cùng ngươi sư tỷ Bích Liên Thiên cùng là tiền nhiệm trưởng môn Tần cùng tử môn hạ. Hiện giờ Bích Liên Thiên đã vô tư cách lại ngồi trên trưởng môn chi vị. Chúng ta quyết định làm ngươi chấp trưởng Thái Nhất Thánh Địa. Sau đó nhân tộc rầm rộ việc, liền phải đặt ở ngươi trên người. Tô Nguyên Nguyên nghe được lời này, tức khắc kinh nhấp miệng. Nàng không nghe lầm đi. Làm nàng loại này nhược kê đi làm Thái Nhất Thánh Địa ở trưởng môn, còn gánh vác rầm rộ nhân tộc trọng trách. Này ba vị chẳng lẽ thật sự không phải tuổi quá lớn? Người hành lão tổ nhìn Dạ Ly nói, sư phụ ngươi phải vì Thái Nhất Thánh Địa trưởng môn, ngươi cũng từng là Thái Nhất Thánh Địa đệ tử. Hôm nay việc, ngươi khả năng như vậy dừng tay. Tô Nguyên Nguyên tức khắc minh bạch, này mấy cái lão gia hỏa là ôm loại này ý tưởng đâu. Bởi vì bọn họ không thể tùy tiện ra tay, cho nên chỉ có thể đủ ổn định Dạ Ly cùng ma tộc. Vì thế khiến cho nàng đương Thái Nhất Thánh Địa trưởng môn. Muốn nhặt tiện nghi, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy bọn họ quá gian trá. Quả nhiên lão mà làm tặc. Bất quá vấn đề là, nàng cũng thấy cái này an bài khá tốt. Nếu nàng đương Thái Nhất Thánh Địa trưởng môn, kia nàng về sau khẳng định muốn cùng Dạ Ly thương lượng không cần đánh nhau. Về sau ma tộc cùng nhân tộc mới có thể đủ hảo hảo ở chung. Nhưng là nàng lo lắng Dạ Ly sẽ không đáp ứng. Rốt cuộc chính mình cái này sư phụ chưa từng có dạy dỗ qua hắn, không có một tia ân tình. Hắn cũng không nhất định sẽ tại đây loại đại sự nhi mặt trên nghe chính mình cái này sư phụ. Nhưng là ngoài dự đoán chính là, Dạ Ly thế nàng đáp ứng rồi. Nếu là sư phụ ta vì Thái Nhất Thánh Địa trưởng môn, ngày sau ta ma tộc cùng nhân tộc không xâm phạm lẫn nhau. Ba vị lão tổ gật đầu mỉm cười, sau đó đem trưởng môn tín vật giao cho Tô Nguyên Nguyên. Sau đó dùng truyền âm chi thuật truyền khắp thiên hạ. Ngày sau Thái Nhất Thánh Địa tân nhiệm trưởng môn vì Thủy Nguyên Tiên Tử Tô Nguyên Nguyên. Tô Nguyên Nguyên vô ngữ hỏi 888. Bọn họ không có khả năng nhìn không ra tới. Ta chỉ có luyện khí kỳ tu vi đi. Này không quan trọng, quan trọng là ngươi đồ đệ lợi hại. Mấu chốt nhất chính là, ngươi đồ đệ một cái ma đầu thế nhưng còn nguyện ý nghe ngươi cái này luyện khí kỳ sư phó nói. Tô Nguyên Nguyên, cho nên đây là tìm một cái hảo đồ đệ tầm quan trọng. Bởi vì Tô Nguyên Nguyên thân phận biến hóa, ma tộc cùng này đó các tu sĩ quan hệ cũng bắt đầu vi diệu đi lên. Dạ Ly ở làm tiền này đó các tu sĩ trên người pháp bảo lúc sau, liền triệt hồi trong tay ma vực. Tô Nguyên Nguyên mời bọn họ tham gia quá mấy ngày Thái Nhất Thánh Địa tân nhiệm trưởng môn đại điển. Này vài vị tiên môn trưởng môn vội không ngừng đáp ứng rồi. Tuy rằng lần này Thái Nhất Thánh Địa tổn thất thảm trọng, nhưng là cũng đã cùng ma tộc liên hợp lại. Ngày sau Thái Nhất Thánh Địa thực lực so trước kia chỉ có hơn chứ không kém. Bọn họ tự nhiên ai cũng không dám có câu oán hận. Bởi vì Tô Nguyên Nguyên còn tưởng cùng ma tộc người hảo hảo cáo biệt, cho nên cũng không có cùng Thái Nhất Thánh Địa người cùng nhau rời đi, mà là lưu tại ma tộc bên này. Chờ Dạ Ly vội sau khi xong, nàng còn riêng tìm Dạ Ly tâm sự. Đồ nhi a, chờ sư phụ đi rồi lúc sau đâu? Người nếu là tưởng niệm sư phụ, liền tùy thời đi Thái Nhất Thánh Địa xem sư phụ a. Hiện tại sư phụ là bên kia lão đại, ở nơi đó ngươi chính là lão nhị, ai cũng không dám khi dễ ngươi, chỉ có ngươi khi dễ người khác phần. Dạ Ly trầm mặc không nói. Tô Nguyên Nguyên lại nói, bất quá đồ nhi, vi sư hôm nay thật là cảm động a. Ngươi thế nhưng vì làm vi sư thượng vị, chủ động từ bỏ chiến tranh, duy trì hòa bình. Người biết không, người quyết định này phi thường anh minh thần võ. Dạ Ly mắt trợn trắng. Hắn mới không phải vì cái gì sư phụ. Hắn là vì kéo thời gian. Làm kia ba cái lão gia hỏa thăng thiên lúc sau. Lớn mạnh ma tộc, nhất thống tu tiên giới. Hơn nữa hắn sư phụ cái này đầu óc. Hắn cảm thấy hắn này tiện nghi sư phụ đương thái nhất thánh địa trưởng môn lúc sau. Thái nhất thánh địa chỉ sợ cũng sẽ nghèo túng càng lợi hại. Có lẽ ma tộc không cần phế mảy may sức lực là có thể đem tu tiên giới bắt lấy. Nghĩ vậy chút, Dạ Ly hơi hơi mỉm cười. Tô Nguyên Nguyên cảm khái. Đồ nhi, người cũng là suy nghĩ đến tương lai tốt đẹp hòa bình sinh hoạt mà cao hứng sao? Dạ Ly nhẹ nhàng a cười. Chờ xem, tương lai là không có khả năng hòa bình. 7 ngày lúc sau, Tô Nguyên Nguyên liền thừa chính mình phi hành thuyền. Mang theo Thái Nhất Thánh Địa tới đón nàng người. Mênh mông cuồn cuộn hướng tới Thái Nhất Thánh Địa mà đi. Dạ Ly vốn dĩ cũng nghĩ đến. Bất quá Tô Nguyên Nguyên không đồng ý, lo lắng lúc này đây có cái gì âm mưu. Cũng may, toàn bộ đại điển thuận thuận lợi lợi. Tô Nguyên Nguyên ăn mặc một thân ung dung hoa quý lễ phục. Đứng ở trên đài cao, nhìn mặt khác những cái đó các vị tiên môn đại lão. Dõng dạc hùng hồn phát biểu một phen nhận chức tiên ngôn. Ở ta cho rằng, nhân tộc muốn rầm rộ. Quan trọng nhất chính là hòa bình. Từ xưa đến nay, nhân tộc, ma tộc, yêu tộc thế bất lưỡng lập. 100.000 năm tới, đều sao có chiếm tiện nghi. Ngược lại hy sinh rất lớn. Chúng ta vì sao không tìm kiếm một cái hòa bình ở chung chi lộ đâu? Thiên địa tạo vật, nhân yêu ma bình đẳng. Chúng ta có thể sinh hoạt ở một mảnh thiên hạ. Không nhân chủng tộc mà cho nhau kỳ thị. Đối đãi người tốt ma yêu. Chúng ta liền phải đối xử bình đẳng. Đối đãi ác nhân ma yêu. Cũng muốn cùng nhau đả kích. Đây mới là chân chính nhân tộc rầm rộ. Trên bầu trời, Dạ Ly hình chiếu xuất hiện. Ta ma tộc đồng ý này ước định. Hắn phía sau muôn vàn ma tộc hình chiếu cũng nói. Ta ma tộc đồng ý này ước định. Từ đây cùng nhân tộc không xâm phạm lẫn nhau. Nghe được này chờ ước định. Các vị tiên môn mọi người tức khắc đều nhẹ nhàng thở ra. Về sau không bao giờ dùng lo lắng nhà mình đệ tử ra cửa bên ngoài thời điểm gặp được ma tộc người. Có trưởng môn đối này đưa ra nghi ngờ. Ma tộc tuy rằng hiện giờ cùng nhân tộc ước định không xâm phạm lẫn nhau. Kia yêu tộc đâu? Tô Nguyên Nguyên kiên định nói. Nếu là yêu tộc nhất ý cô hành. Tấn công chúng ta nhân tộc. Chúng ta liền liên hợp ma tộc cùng nhau đánh bọn họ. Hết thảy đều là vì hòa bình. Yêu tộc biến mất ở nơi tối tăm thám tử thực mau liền đem tin tức này truyền quay lại yêu tộc. Vì thế ở Tô Nguyên Nguyên đảm nhiệm trưởng môn chi vị không bao lâu. Yêu hoàng liền đem chính mình nhi tử. Đời kế tiếp yêu hoàng đưa đến Thái Nhất Thánh Địa môn hạ. Muốn bái Tô Nguyên Nguyên vi sư. Tô Nguyên Nguyên. Chương 147 vai ác ma chủ cái kia tiện nghi sư phụ song song. Yêu tộc yêu hoàng là vẫn luôn đại nhật kim ô loại này sinh vật vẫn là thực kiêu ngạo. Liên quan toàn bộ yêu tộc đều thực kiêu ngạo. Chưa từng có yêu tộc bái nhân tộc vi sư. Huống chi là làm đời kế tiếp yêu hoàng bái sư. Nhưng là ma tộc cùng nhân tộc đột nhiên làm như vậy thân mật. Tô Nguyên Nguyên thậm chí còn phóng lời nói muốn cùng nhau tấn công yêu tộc. Cái này làm cho yêu tộc liền không bình tĩnh. Nếu chỉ là nhân tộc, bọn họ còn không lo lắng. Nhưng là hơn nữa vô sỉ ma tộc, yêu tộc liền hai mặt thụ địch. Hơn nữa cùng mặt khác hai tộc so sánh với, yêu tộc tình cảnh cũng càng thêm kham yêu. Rất nhiều nhân tộc tu sĩ đều yêu cầu yêu thú luyện đan. Rất nhiều yêu tộc còn không có hóa hình, đã bị luyện thành đan dược ăn. Cho nên yêu hoàng rốt cuộc làm ra cái này trọng đại quyết định. Hắn nghĩ, dù sao ma tộc hiện tại ma chủ đều bái sư. Con của hắn đi bái sư. Này ma chủ còn so với hắn lùn một cái bối phận. Như vậy tưởng tượng, hắn liền đối này bái sư chuyện này thập phần chờ mong. Loại này có lợi cho thế giới hòa bình chuyện này. Tô Nguyên Nguyên đương nhiên là không có bất luận cái gì ý kiến. Nàng duy nhất có chút chột dạ chính là thực lực của chính mình quá thấp. Lo lắng lầm người con cháu. Bất quá yêu hoàng đối này một chút cũng không ngại. Tỏ vẻ chính mình yêu tộc bản lĩnh đều là theo huyết mạch chi lực nhiều thế hệ truyền thừa. Không cần người giáo thụ. Bằng thực lực của chính mình là có thể tiến giai. Liền tính giao cho một phàm nhân. Cũng sẽ không bị chậm trễ. Tô Nguyên Nguyên lúc này mới yên tâm đáp ứng rồi. Sau đó chuẩn bị thu cái này yêu tộc hoàng tử vì chính mình đệ tử. Bởi vì phía trước nguyên chủ thu đồ đệ đều từ bỏ Tô Nguyên Nguyên. Cho nên Tô Nguyên Nguyên lần này nghịch tập lúc sau. Đối bọn họ nhận sai cũng hảo không phản ứng. Đương không bọn họ này đó đồ đệ. Vì thế chân chính thuộc về nàng đồ đệ cũng liền Dạ Ly. Hắc tử, hiện tại cái này yêu tộc hoàng tử vào nàng môn hạ. Chính là cái thứ ba đệ tử. 888. Ta đột nhiên cảm thấy ta chính mình thật là lợi hại nha. Ta thế nhưng thu ba cái đồ đệ. 888 nói. Đừng kiêu ngạo. Phía trước hai cái đều là ngươi mặt dày mày dạn ăn vạ đi. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy nói có lý. Nói cách khác. Này ba cái bên trong. Cũng liền cái này cái thứ ba đồ đệ là cam tâm tình nguyện chủ động bái sư. Hơi chút như vậy ngẫm lại. Trong lòng tức khắc cảm thấy có chút chờ mong lên. Tô Nguyên Nguyên cao hứng đem quyết định của chính mình nói cho tiểu lang. Hắc tử, người lập tức phải có một cái sư đệ. Người phải làm nhị sư huynh lạp. Chúc mừng chúc mừng. Tiểu lang đem chính mình móng vuốt nâng nâng. Lộ ra mặt trên bén nhọn móng vuốt. Muốn bắt tay sao? Người là muốn cùng sư đệ bắt tay sao? Tô Nguyên Nguyên nhéo nhéo nó móng vuốt. Không nóng nảy. Tiểu lang, ma tộc ma cung bên trong. Dạ Ly từ tu luyện ma vực bên trong ra tới. Lộ ra chính mình một trương huyết hồng thủ trưởng. Sau đó lãnh ha hả cười cười. Trực tiếp làm chính mình ma tộc người trong đối với yêu tộc phóng lời nói. Một cái yêu tộc hoàng tử. Không thể cùng hắn cùng ngồi cùng ăn. Đây là đối ma tộc khiêu khích. Ma tộc sẽ vì ma chủ tôn nghiêm. Không tiếc hết thảy đại giới tấn công yêu tộc. Này nhưng đem phủng một viên cục cưng. Lưu luyến yêu hoàng cấp tức điên. Ma tộc khinh người quá đáng. Điểm tề binh mã. Bổn hoàng muốn cùng bọn họ liều mạng. Bệ hạ bớt giận. Hiện tại ma tộc cùng nhân tộc liên hợp. Chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn. Đúng vậy bệ hạ. Kia ma chủ Dạ Ly cũng là không thể so bệ hạ lùn một cái bối phận. Cho nên mới như thế thái độ. Bằng không. Chúng ta mặt khác nghĩ biện pháp. Yêu hoàng tức giận tràn đầy nói. Bổn hoàng đưa hoàng tử đi nhân tộc bái sư. Đều là vì ta yêu tộc sinh tồn. Chẳng lẽ muốn từ bỏ cái này kế hoạch. Làm khó ta hoàng nhi còn không có xuất thế. Sẽ vì yêu tộc như thế hy sinh. Bái một nhân tộc vi sư. Sau đó bị yêu tộc sở chơ chẽn. Yêu tộc trưởng lão kiến nghị nói. Bệ hạ sao không truyền tin đi hỏi một chút kia thái nhất thánh địa là như thế nào một phen cách nói. Nếu là thái nhất thánh địa ra mặt, nói vậy kia ma chủ cũng muốn cấp vài phần mặt mũi. Nếu là việc này có thể làm cho bọn họ người ma hai tộc sinh ra khác nhau. Đây chính là ngoài ý muốn chi hỉ. Yêu hoàng nghe thấy cái này kiến nghị, tức khắc mặt lộ vẻ vui sướng. Không sai a, nhân tộc cùng ma tộc vừa mới liên hợp. Quan hệ không ổn định. Nếu là có thể làm cho bọn họ sụp đổ. Chính mình nhi tử cũng không cần chịu ủy khuất. Hắn đem trong tay cục cưng trả lại cho yêu hậu. Sau đó dùng lưu quang kính cùng Tô Nguyên Nguyên tiến hành rồi video giao lưu. Giao cho ma tộc hành vi nói cho Tô Nguyên Nguyên. Tô Nguyên Nguyên giật mình nói. Ta không biết, người yên tâm. Ta đi tìm ta đồ đệ hỏi một chút lại nói. Hắn không phải cái không nói đạo lý người. Ta cho hắn hảo hảo giảng đạo lý. Yêu hoàng biết được Tô Nguyên Nguyên cũng không cảm kích lúc sau. Tức khắc mặt lộ vẻ vui sướng. Cảm thấy việc này có tương lai. Vì thế rất rộng lượng tỏ vẻ chính mình có thể chờ. Làm Tô Nguyên Nguyên hảo hảo cùng ma tộc câu thông. Thúc đẩy việc này nhi. Nếu là ma tộc không muốn. Bọn họ yêu tộc vẫn là thực nguyện ý cùng nhân tộc liên hợp. Tô Nguyên Nguyên bên cạnh tiểu lang nghiến răng nghiến lợi. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh cho chính mình đồ đệ trò chuyện. Lần này càng dứt khoát. Chỉ cần yêu cầu bóp nát một cái ma tộc bùa chú. Dạ Ly hình chiếu liền sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt. Ngày thường Tô Nguyên Nguyên tìm Dạ Ly tâm sự thời điểm. chính là như vậy làm. Nhưng là lúc này đây, hợp với bóp nát ba cái bùa chú, Dạ Ly mới khoan thai tới muộn. Hơn nữa bãi một trương sú mặt, chờ Tô Nguyên Nguyên chất vấn hắn. Ai ra đồ nhi, người vừa mới có phải hay không đi vội đi? Hiện tại ma tộc rất bận sao? Thực xin lỗi à, quấy rầy ngươi. Dạ Ly, Tô Nguyên Nguyên lại ôn tồn nói. Nhưng là việc này rất trọng đại. Ta cần thiết tìm ngươi nói chuyện. Chậm trễ trong chốc lát. Chuyện này là về yêu tộc. Ta không đồng ý, không đợi Tô Nguyên Nguyên thủ đoạn. Dạ Ly liền thập phần cường ngạnh cự tuyệt nói. Tô Nguyên Nguyên nói. Vì sao a? Bối phận có thể các luận các sao? Không được. Này không phải ta không đồng ý, là chúng ta toàn bộ ma tộc không đồng ý. Chúng ta ma tộc kiên quyết không thể làm yêu hoàng áp ta một đầu. Đây là toàn bộ ma tộc sỉ nhục. Thì ra là thế a, Tô Nguyên Nguyên đau đầu xoa xoa trán. Vốn dĩ cảm thấy rất đơn giản một sự kiện nhi. Không nghĩ tới này trong đó thế nhưng như thế phức tạp. Quan hệ đến hai tộc mặt mũi. Chính là, yêu tộc cũng rất quan trọng a, tam tộc thiếu một thứ cũng không được. Dạ Ly lạnh lùng nói. Nếu chỉ có thể tuyển một cái đâu? Kia đương nhiên là tuyển ngươi a, Tô Nguyên Nguyên lập tức nói. Ngươi chính là ta đại đệ tử. Dạ Ly hơi hơi nhấp miệng. Tô Nguyên Nguyên khó xử nghĩ nghĩ. Nàng thật sự không nghĩ bởi vậy từ bỏ yêu tộc. Quảng cáo, cách chương.